Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, chấm dứt hậu hoạn. Hai càng cầu thanh, Smiley, đối mặt không biết địch nhân, bất kể là ai đều sẽ lòng tràn đầy đề phòng, mang mặt nạ màu đen đại hán, đáy mắt nổ bắn ra tàn nhẫn thần sắc. Theo đao nhọn hơi hướng nâng lên lên, lành lạnh hỏi, nhất sau nhất lần, người rốt cuộc là người nào? Các ngươi ở nơi này trong sa mạc, bí mật nghiên cứu là thứ gì? Đường tu lười nói nữa lời nói nhảm, chỉ là lẳng lặng quay đầu liếc mắt Trúc Long, lập tức thân hình tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, từng viên một đầu lâu ném đi, từng đảo cột máu sông ngày. Cơ hồ là trong chớp mắt, hơn 10 vị bà, đem, Trúc Long đám người đuổi giết chạy trối chết kim tự tháp tổ chức cao thủ. Liền bị đường tu tàn sát hết sạch. Chuyện này, Trúc Long cùng hai vị dị năng cục cao thủ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt chàng diện huyết tinh bọn họ không thèm để ý. Bọn họ khó tin là... Đường tu thực lực dĩ nhiên biến được như này cường đại. Trong chớp mắt, tiện bà, đem, cái này hơn 10 vị cường giả toàn bộ giết chết. Làm sao thực lực của hắn biến được kinh khủng như vậy? Ta là đang nằm mơ sao? Một vị dị năng cục cao thủ tự lẩm bẩm. Nhưng lập tức, hắn phát hiện Trúc Long cùng một người đồng bạn khác, dồn dập hướng hắn quang tới ánh mắt phức tạp. Trụ sở trong lòng đất, Đoan Mộc Lâm chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở trong trụ sở giam khống thất bên trong. To lớn giam khống thất, có chừng sân bóng rổ cao thấp, mà trước mắt hắn màn hình lớn lên, chính là phía trên trong sa mạc quản chế cảnh tượng, liền dễ dàng như vậy. Giết hết tất cả, mặc dù Đoan Mộc Lâm thực lực hôm nay xưa đâu bằng nay. Như trước có thể đoán được truy sát Trúc Long hơn 10 vị kim tự tháp tổ chức cường giả thực lực. Thậm chí cầm đầu cái kia vị thần bí đại hán. Thực lực sợ rằng so với hắn còn muốn lớn mạnh một chút. Nhưng là, bọn họ liền dễ dàng như vậy bị đường tu giết. Hắn hiện tại, đã đạt được trình độ nào rồi hả? Đoan Mộc Lâm trong ánh mắt, hiện ra nồng đậm hối ý. Hắn biết mình trước đây luôn là đang ngồi vào xem ngày. Mặc dù đã biết ngoại giới sân khấu rất lớn, vẫn như cũ bảo thủ, thiếu thiếu cái loại này dò thám biết muốn, để cho hắn hối hận là, rõ ràng có thiên đại cơ hội đặt trước mắt, nhưng hắn lại bởi vì mình cố chấp, cùng với cái căn cứ này mang cho hắn vinh quang, làm cho hắn đối với đường tu thái độ xuất hiện cải biến. Phần này cải biến, hay là tại hắn nói nhầm, tuyển trạch sai lầm thời điểm mới ý thức tới, tiên giới, tiên nhân, hàng tỷ chủng tộc, Đoan Mộc Lâm ngẫm lại cái kia đặc sắc tuyệt luân thế giới. Liền hối hận tâm can tính khí thận tất cả đều đau. Hắn có vô số lần xung động muốn đuổi theo đường tu, muốn hướng đường tu tạ lỗi, lại mỗi khi ở sau cùng lệnh hắn dừng bước. Cảm giác mình cần như vậy từng chút một tôn nghiêm. Không dựa vào hắn, tương lai ta có thể được không? Đoan Mộc Lâm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng sâu đậm thở dài. Nhắm mắt bà, đem, không cam cùng hối hận thần sắc che khuất. Sóng nhiệt thao thiên, phảng phất lồng hấp một dạng trong sa mạc. Đường tu như dẫm trên đất bằng. Tấm kia tuấn lãng trên gương mặt biểu tình phá lệ yên tĩnh. Trước đây truyền thụ cho Đoan Mộc Lâm tu luyện công pháp, là hy vọng hắn tương lai có thể quy thuận chính mình. Vì mình làm việc, nhưng cửu cư cao vị, lại thêm trên, lên, thực lực tăng cường lệnh cái kia trái tim cũng bắt đầu bành trướng. Người như thế, đường tu đã từng gặp được vô số lần. Thậm chí hắn ở tiên giới thời điểm, có vô số thuộc hạ, đều thuộc về loại tình huống này. Có chút thậm chí hắn đã cứu đối phương tính mệnh thủ hạ. Ở gặp được thiên đại cơ duyên, thực lực tăng vọt chi về sau, thái độ đối với hắn đều xảy ra biến hóa. thậm chí có những người này còn có thể vạch mặt, trở mặt, tính cách, quyết định một người tương lai. Đường Tu tuy là cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng chỉ có như vậy nhất một xíu, tu luyện công pháp đã truyền thụ cho hắn, tương lai mặc kệ hắn có thể không thể nhớ cùng với chính mình tốt, tương lai cũng không để ý hắn có thể đi tới loại nào trình độ. Cái kia đều là hắn chuyện của mình tình, cũng nữa cùng chính mình không có có cái gì quan hệ. Thậm chí, chờ mình ly khai chi về sau, Thịnh Đường Đế Quốc tình báo Internet, những thứ kia thông thường tình báo nhân viên cũng đều sẽ lưu cho hắn, lưu cho Hoa Hạ Quốc, hy vọng tương lai Hoa Hạ Quốc có thể biến được càng ngày càng cường đại, có thể thuận thuận lợi lợi dẫn theo nhân loại, đạp trên, lên, Ngân Hà Hệ, đạp trên, lên, tinh tế đại hàng hải thời kỳ, sở hữu có thể năng lực tự vệ. Sư phụ, ngài có tâm sự. Đường A-Lang đi theo Đường Tu bên người, tấm kia thanh tú khuôn mặt trên, lên, mơ hồ có như có điều suy nghĩ thần sắc tồn tại. Đường Tu gật đầu nói ra, đích xác có điểm tâm sự tình. Đường A-Lang hỏi, là bởi vì Đoan Mộc Lâm? Đường Tu cười nhạt nói, người động sát lực không sai, ta ngược lại thật ra càng ngày càng coi trọng ngươi. Đường A-Lang nói ra, đọc sách trăm lần kỳ nghĩa tự thấy, các loại trong sách tinh túy, ta đều đã nắm giữ, coi như là có ngu đi nữa, cũng có thể xem rõ ràng nhân tình thế cố, có thể thấy rõ người khác một ít tâm lý hoạt động. Kỳ thực, Đoan Mộc Lâm hiện tại hẳn rất hối hận, chẳng qua là ngài không tiếp tục cho hắn cơ hội. Đường Tu bình tĩnh hỏi, như lần này ta tuyển, Trạch lui bước. Tương lai hắn ở một phương diện khác thu được rõ rệt thành tựu. Như trước hội bà, đem, hôm nay thái độ biểu hiện ra ngoài. Cái này là một người tính cách, cũng là dung nhập vào một người trong xương đồ đạc. Người cũng tốt, tiền cũng được, kỳ thực đều sẽ biến. Chỉ bất quá có vài người thay đổi xong, có vài người đổi bại. Đường A-Lang gật đầu nói ra, người người trước mặt đều có đường. Chỉ là đường không thông, chỉ có thể bất tương vi mưu. Đường Tu mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai của hắn, thân hình trong nháy mắt phóng lên cao, theo một khí lưu bao vây lấy Đường A-Lang. Ngắn ngủi trong chốc lát, hai người tiện đã đi hết phía trước dùng hai thiên ngày đường, thậm chí ở vài chục phút chi về sau đã xuất hiện ở mấy trăm cây em bên ngoài trong một thành phố. Phốc phốc phốc, kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống đất. Thành thị vắng vẻ, cư dân khu dân cư không tầm thường chút nào. Một tòa trong nhà, hơn 10 vị ngoại tịch tu luyện giả trong nháy mắt bị Đường Tu chém giết. Bọn họ đều là Hắc Ám câu lạc bộ thành viên. Ở Đường Tu đi tới cái thành phố này về sau, tiện dùng thần thức đơn giản quét hình đến. Người nào? Một tiếng tức giận rít gào theo trong nhà cuồn cuộn truyền ra, theo một vị hồng bào lão giả mang theo hai gã thanh niên bắn vọt ra khỏi cửa phòng, xuất hiện ở Đường Tu cùng Đường A-Lang trước mặt. A-Lang, cái kia hai cái tiểu gia hỏa thực lực không yếu, liền giao cho ngươi tới luyện tập. Đường Tu bình tĩnh nói. Đường A-Lang do dự một cái, cười khổ nói, sư phụ, ta tuy là đã đột phá đến nguyên anh kỳ, nhưng tối đa cũng chỉ là cùng tiểu thế giới bên trong mãnh thú chém giết, còn chưa bao giờ cùng người khác chém giết qua đây. Vạn nhất, Đường Tu giơ tay lên cắt đứt hắn, đạm nhiên nói ra, vạn sự đều có lần đầu tiên. Hai người bọn họ tuy là về mặt thực lực không bằng ngươi, nhưng hắn nhóm trên người mùi máu tươi đậm, sát khí cũng phi thường nồng nặc, chứng minh bọn họ đã từng giết người vô số, kinh nghiệm chiến đấu phá lệ phong phú, dùng bọn họ tới ngươi đá mài đao, vậy là đủ rồi. Đường A-Lang sâu hấp một hơi, trong ánh mắt hiện lên vài phần kiên định, bước xa hướng ba người đi tới mấy bước, ôm quyền nói ra, con ta thì đánh lộn ẩu đả số lần vô số, nhưng chưa bao giờ cùng tu luyện giả tiến hành qua chém giết. Hai vị mời toàn lực ứng phó, bởi vì chúng ta kế tiếp chém giết, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lão giả đồng tử co rút lại, vừa mới cảm nhận được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất cường đại khí tức. Đang ở mới vừa trong nháy mắt đó, hắn đều có dũng khí tê cả da đầu, hận không thể lập tức chạy trốn xung động, nhưng thời gian quá mức, cho nên hắn cho là mình là sinh ra ảo giác. Nguyên nhân này khi hắn mùi vị mùi máu tươi thời điểm, liền dẫn hai vị đệ tử lao ra cửa phòng, nhưng là trước mắt tràng diện lại làm hắn trong lòng chấn động lay động, toàn thân rét run, không có kêu thảm thiết, không có phản kháng. Cảnh tượng trước mắt nói rõ chính mình hơn 10 vị thuộc hạ, toàn bộ đều là trong nháy mắt bị đánh chết, lệnh bọn họ liền phản kháng cùng cầu cứu cũng không kịp. Nguyên Anh kỳ, đây là vừa mới cái kia thanh niên nói ra tên, cũng là Hoa Hạ quốc tu đạo giả một loại cảnh giới. Như đổi lại là hắc ám trong câu lạc bộ một số người khác, có thể không tinh tường cảnh giới này ý vị như thế nào, nhưng hắn vẫn vô cùng tinh tường. Đệ tử Nguyên Anh kỳ, cái kia hắn sư phụ đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Cái này nhìn như tuổi quá trẻ tên, không sẽ là một cái sống mấy trăm năm lão quái vật chứ? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Lão giả trầm giọng hỏi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ngươi còn chưa có tư cách biết chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết nay ngày tiện là tử kỳ của các ngươi. Lão giả lạnh rên một tiếng, nhưng không chuẩn bị đối với Đường Tu xuất thủ. Nhãn vị trí thứ mấy chục thuộc hạ chết thảm, lệnh hắn nhớ tới phía trước cái loại này ra đầu tê dại cảm thụ. Do dự một cái, đang ở hắn chuẩn bị mang theo hai cái đồ đệ lui về phòng trong, nhưng sau theo cửa sau phá cửa sổ mà chạy thời điểm, bỗng nhiên cảm giác nhất cổ kinh khủng lực lượng trực tiếp bà đem thân thể hắn trói buộc chặt, mặc cho hắn liều mạng giãy giụa đều không biện pháp nhúc nhích nửa phần. Định Đường Tu thi triển định thân thuật, trong nháy mắt bà đem lão giả định tại chỗ. Nhưng sau thu hồi cầm cố lại thân thể của hắn cái kia cỗ hỗn độn chi lực, cười nhạt nói, A Lang, ngươi còn chờ cái gì đâu? Như bọn họ muốn chạy trối chết, liền trực tiếp đem hắn nhóm chém giết. Như bọn họ nguyện ý đường đường chính đang theo ngươi đánh một trận, như ngươi thua, liền phóng hai người bọn họ ly khai. Hai nam thanh niên liếc nhau một cái, lập tức một gã thanh niên hướng về phía lão giả hỏi, sư phụ, chúng ta có thể giết hắn đi sao? Lão giả chớp chớp mí mắt, khổ sáp nói ra, hai người các ngươi vừa động thủ một cái, đánh bại hắn, nhưng không nên giết hắn. Như hai người các ngươi có thể đánh bại hắn, quay đầu ta bả, đem, chế luyện cái kia hai bả, đem, cái muỗng thủ ban cho các ngươi. Thật! Hai người đồng thời toát ra kinh hỉ thần sắc, dồn dập ngạc nhiên gọi vào. Thật đấy, lão giả muốn trọng trọng gật đầu, nhưng dụng hết toàn lực, đều không biện pháp nhúc nhích cổ. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể nhìn hướng Đường Tu, đưa tới cầu xin tha thứ nhãn thần. Đường Tu đáy mắt hiện lên cười nhạt thần sắc, theo bàn tay của hắn nhẹ nhàng đi phía trước rạch một cái. Lão giả đầu người trong nháy mắt bay lên, ở cột máu phun trào chung, trực tiếp bị giết. Sư phụ, sư phụ! Hai vị thanh niên mặt sắc thốt nhiên đại biến, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin thần sắc. Ở trong lòng bọn họ, sư phụ tưởng chừng như là sự tồn tại vô địch, đã từng một người liền đánh chết hơn 10 vị kinh khủng tu luyện giả, càng là mang theo bọn họ đi qua bí cảnh, giết qua một ít kinh khủng mãnh thú, nhưng là trong mắt bọn họ sự tồn tại vô địch dĩ nhiên cũng làm như thế bị nhất cái thanh niên nhân hời hợt huy động hạ thủ cánh tay cho giết chết. Chuyện này, điều này sao có thể? Đường Tu bình tĩnh nói ra, hai người các ngươi nghe, sống tiếp cơ hội đã cho các ngươi, như các ngươi có thể giết chết ta đồ đệ, các ngươi thì có thể sống lấy ly khai, như các ngươi không giết chết được ta đồ đệ, các ngươi cũng chỉ có đi địa ngục cùng các ngươi sư phụ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.